cái cô mẻ này đã chọc với người anh. Và cổ cũng ngủ với người em, cái cô người mẻ này. Và cổ ngủ với hai anh em. Cho nên khi mà cổ có bầu đó, thì cổ không biết là của ai. Nhưng mà lúc đó cổ chia tay người anh. Cho nên cổ giao con cho cái ông này. Nhưng rồi hai người trở lại với nhau lần thứ nhì, với người anh, và cuối cùng họ kết hôn với nhau. Cái bí mật này hai người giữ tới bây giờ. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có những bí mật mà người ta giữ 40-50 năm, rồi cuối cùng cũng phải bị lòi ra hoặc là người ta cũng phải nói ra thôi. Bởi vì mình sống vào cái bí mật như vậy đó, mình rất là mệt mỏi. Nhưng cũng có những người mà cái sự lừa dối có thể kéo dài tới 40-50 năm. Và cái điều đau đớn nhất đó là cái người để bên cạnh, khi mà phát hiện ra đó, thì người ta cảm thấy rằng, ủa vậy 40 năm qua, 50 năm qua, cái tình cảm anh dành cho tôi là cái gì? Là mình bị lừa lâu dữ hay sao? Thật sự Ngọc Nhi luôn luôn quan niệm như vậy nè. Lừa tình cảm một người là một cái sự tổn thương kinh khủng nhất, bởi vì không có gì sửa được hết. Mượn tiền người ta quỵt không trả, có những người quỵt mình không trả, rồi tiền kiếm lại được. Nhưng đừng bao giờ đi lừa cảm xúc người khác, bởi khi người ta phát hiện ra đó, nó đau đớn và nó biết thành cái sự khinh bỉ khi mà họ nghĩ rằng mình đã cố tình lừa họ. Thì câu chuyện này của một cái chị mà chỉ lớn Ngọc Nhi vài tuổi. Và thưa quý vị, cái đau đớn của chị đó nó như thế này. Nó là một cái bài mà Ngọc Nhi nghe xong rồi xem lại tin nhắn, rồi gọi điện thoại nói chuyện với chị. Thì Ngọc Nhi vẫn không tin rằng đây là một cái chuyện mà anh khéo giấu đến mức mà 40 năm. 40 năm luôn. Bây giờ câu hỏi của chị là chị phải làm sao vào cái thời điểm này như thế này. Hai vợ chồng lấy nhau một thời gian. Họ còn trẻ, 20 mấy tuổi lấy nhau. Rồi gia đình thì cứ hối thúc có con. Mà bên anh, bên chị đều hối hết. Biết nhiều ngày 40 năm về trước mà lấy chồng lấy vợ là phải có con. Ép lấy chồng lấy vợ, không lấy chồng lấy vợ là bị gia đình trách móc, rồi sao là phải có con. Rồi không có con là một vấn đề. Thì anh mới kêu chị đi thử, đi thử test coi tại sao mình chậm có con. Tại vì lấy nhau về không có ngừa mà bao nhiêu năm trời như vậy là không có con. Thì thưa quý vị, mình tính vào cái thời điểm như là 25 tuổi họ lấy nhau. À, xin lỗi quý vị, họ đã là khoảng 20-21 tuổi họ lấy nhau rồi đó. Rồi đến 25 tuổi vẫn không có con. Thì anh đưa chị đi khám. Thì khi đi khám đó, thì anh nói ra kết quả để anh đi lấy cho. Thì lấy kết quả về đó, người ta nói rằng là không có con được. Chị không có con được. Và anh cũng cơ hội có con, cũng cả hai người đều bị không có con được hết. Cho nên thôi đừng có buồn. Không phải lỗi của em, mà cũng không phải lỗi của anh. Lỗi của cả hai chúng ta đều không có con được. Cái tình trạng này rất là hiếm có. Thì để tránh cho gia đình của hai bên mà nói ra nó vô, thì mình xin con nuôi đi. Đó. Thì thưa quý vị, cái thời điểm đó, 40 năm về trước, ở Mỹ, anh với chị đều đi cái diện theo ba mẹ đi vượt biên. Đó. Xa rồi ở đảo cũng 1 năm, 2 năm rồi qua Mỹ. Rồi trong những cái gia đình mà đi chung như vậy đó, rồi họ tìm liên lạc với nhau, họ đến thăm nhau. Ví dụ như có người thì được Pháp đón, có người được Đức đón, có người được Mỹ cho tị nạn, có người được Canada. Thì họ vẫn giữ cái mối liên hệ với nhau tới sau này luôn đó quý vị, rất là thân thích. Thì cái thời điểm đó là hai gia đình của anh của chị thì đều được vào Mỹ và họ giữ mối liên lạc, và cuối cùng qua những cái lần trò chuyện thân thích gia đình, họ cũng vợ cùng một tiểu bang, cùng một tiểu bang, thì cả anh chị lại đến với nhau. Thì gia đình họ có con, thì gặp như kể tới đây ha. Rồi thì chị mới nghĩ rằng không có cách nào khác hả. Thì anh nói không, mà thời điểm đó xử vị 40-50 năm về trước, cái vấn đề mà để thụ thai nhân tạo nó đừng nói là không có, nó hiếm lắm. Rồi thì anh nói là giấu gia đình để sinh con nuôi đó. Thì chị đồng ý. Một thời gian sau thì anh nói anh tìm qua những người bạn giới thiệu thì anh sinh được một cái đứa bé. Một người bạn trai của anh nói là có liên lạc một cái người phụ nữ, một cái cô gái này có một đứa con, nhưng mà cô không có nuôi là bởi vì cô chia tay với bạn trai cũ rồi, cho nên là cô giao đứa con cô đi tiểu bang khác cô sinh sống, cô cho đứa con, thì anh chị rất là mừng, đó là thằng con trai mang về nuôi, và đó là một cái món quà mà chị nói rằng là trời cho cuộc đời của chị. Chị rất là thương nó, rất là dễ thương, và nuôi càng lớn đó thì anh với chị thương lắm, thì chị nhìn thấy đó là như là có những cái nét hao hao giống nhau, thì chị mới nói rằng là đúng là người ta nói con nuôi đó, nuôi lâu năm nó cũng có nét hao hao giống đó quý vị. Tánh tình ăn uống rồi giống lắm. Thật sự là mặt mày thì không có giống nhiều mà tánh tình ăn uống thì giống lắm. Thì anh chị nuôi nó tới lớn cho ăn học đàng hoàng, tất cả tình thương của anh chị đổ vào đó hết. Nuôi tới lớn rồi là lấy vợ gả chồng, ăn học đàng hoàng, có nghề professional đàng hoàng. Đây là một cái người mà thưa quý vị, một cái việc làm của him mình đáng nể, đó là một luật sư. Một luật sư chuyên về luật hôn nhân và gia đình, nuôi dạy con đó mà là cho học luật sư ra cũng rất là tốn tiền nha quý vị. Thì anh chị hãnh diện về nó, anh chị rất là thương nó, và đặc biệt nó là cái nguồn sống duy nhất tình thương mà chị dành cho nó, tại chị không có con. Và thật chắc biết là con nuôi luôn, có nghĩa là hai bên đồng ý là giấu. Sau khi nhận con nuôi xong rồi, anh chị mới quyết định là chuyển chỗ ở qua một cái tiểu bang khác để mà giống như là ở đó. Rồi mấy tháng sau, cả năm sau mới thông báo gia đình là ô chị sanh đứa nhỏ. Thì họ chỉ nghĩ là có con thôi, chứ họ không có nghĩ rằng là con nuôi, tụi họ đâu thấy giấy tờ gì đâu, tại đi tiểu bang khác làm ăn đi sinh sống mà. Thì trong gia đình không có ai biết hết, nội ngoại không biết, chỉ có anh chị biết thôi. Mà năm nay con chị 40 tuổi và đã có vợ rồi, 32 tuổi là cháu ấy có vợ, và hiện nay cháu ấy đã có hai đứa con. Khi mà cháu ấy để hai đứa con ra đó, thằng con trai đó, nó cực kỳ giống ông nội. Nó giống như cắt để quà. Nó giống hơn ba nó giống. Bà nó không có giống nhiều, không có nét hao hao giống luôn. Thì chị nói, ủa sao đẻ ra đúng là, người ta nói rằng là có duyên đó, quý vị, tái duyên như khi kiếp trước đó là con của anh. Bây giờ sao đẻ ra nó lại giống anh, nó có nét giống anh mà cũng có nét, nó có nét giống anh rất là nhiều. Thì chị nghĩ chắc là mình mà ai cũng nói là nó giống ông nội hết. Thì chị cũng nghĩ là cái người này sao mà chị thấy cũng có nét hao hao giống, chắc là ở nhỏ lớn rồi nít mày do nhìn giống giống nhau. Cho đến khi anh bị bệnh, nhiều năm kéo dài trị không được, anh bị bệnh thận và cuối cùng bác sĩ quyết định là phải thay thận. Thì con trai chị đó, nó đồng ý là hiến thận cho cha nó. Thật sự nhất là hiến thận đó là không phải là nhiều khi ruột thịt nó cũng không có khớp nha quý vị. Mà nhiều khi người dưng nó khớp, vấn đề thay thận quý vị biết rồi. Thì khi đi thử tất cả mọi thứ đó để mà thay thận, thì lúc này chị lại nảy ra cái ý định là chị nghi ngờ, không biết tại sao mà chị thấy là cái thằng cháu nội nó càng lớn nó càng giống. Thì chị mới là quyết định là âm thầm đi thử DNA của thằng con. Thì cái thời gian chị thử rồi thì chị cũng chờ kết quả gửi về. Thì đồng thời lúc đó là bệnh viện báo về đó là cái thử nghiệm mà hiến thận cho một trái thận cho cha đó là nó những cái nhóm máu này chỉ nọ nó ok được. Và chị rất là mừng. Chị nghĩ trong đầu chị là đúng là cúi Phật Phật trả ơn, nuôi con nuôi thì nó lớn lên, nó mới là con nuôi mà nó hiến thận cho cha nó, mà nó ở tuổi 40 là nó còn một cái cuộc đời dài lắm, sắm một trái thận chấp nhận để cho cha mình. Thì thưa quý vị, là chị mừng. Lúc này chị cũng mới lấy cái DNA ra chị xem. Chị nói trong đầu chị lấy DNA ra chị xem thì nghĩ rằng lấy cho con lấy, chứ nó là không biết đó là con ai. Thì cái kết quả DNA là nó là con ruột của anh. Thì chị mới nói rằng là chị chới giới, chị không nói gì hết, và chị im lặng. Cái sự im lặng cực kỳ đau khổ đó, và không biết nói với ai, một mình một bóng ôm chịu trong suốt một tuần lễ như vậy, muốn chết cho rồi, bởi vì lúc đó anh đang bệnh. Thì trong cái thời kỳ mà thủ tục chờ là cái thủ tục để mà thay thận đó, thì chị không nói luôn. Để thay thận xong rồi, anh khỏe về nhà rồi, thì chị mới ngồi xuống nói chuyện với anh là chuyện này xảy ra thế nào. Thì lúc này anh mới bàng hoàng và anh khai ra là con riêng của anh ấy. Trong một vài lần anh ấy lỡ quan hệ với một cái cô bạn gái, một cái người con gái quen qua đường. Những cái năm đó thật sự ra là vấn đề mà nó ngoại tình công sở là có, nhiều khi không có yêu nhau. Nhưng mà họ sống vì cái bản năng. Có rất là nhiều người rất là yêu chồng, yêu vợ. Nhưng mà cái bản năng thỏa mãn thú vui của mình thì họ đối với người thứ ba. Và thú vị Ngọc Nhi biết ở đâu thì không biết, nhưng mà ở Mỹ đó thì Ngọc Nhi biết có rất là nhiều cái nó gọi là friend benefit, là những người bạn benefit, là đến với nhau chỉ vì quan hệ thỏa mãn xác thịt xong rồi không có làm phiền nhau. Cái giới trẻ nó xài rất là nhiều cái đó. Xung quanh đọc như thấy những người con của những người bạn thì nó đều có những cái người bạn gái là friend benefits, là những người bạn gái để mà giải quyết với nhau thôi. Hay đứa độc thân không nào có bạn trai bạn gái hết, nó có đâu cần, nó không có bạn trai, nó không có bạn gái, nhưng nó cần cái quan hệ đó. Đó thì tụi nó quan hệ với nhau thời gian như 6 tháng 1 năm cả 2 năm, rồi cuối cùng nó cặp với nó hạt với nhau, nó cặp với nhau thiệt luôn. Cái đó có đó quý vị, có. Thì anh nói rằng là anh với cái cô này là hai người làm đi làm chung, và cô này là cái người mà rất là hấp dẫn và trẻ trung và gợi tình, và cổ rất là dễ dãi. Ai cũng biết là cổ độc thân mà cổ là như là rất là dễ dãi quan hệ. Trong cái trong ty của anh nó cũng có một cái người cặp với cổ mà không ai nói ra, có nghĩa rằng là ok cổ ở đâu ở mình trong nhà, rồi đi làm về ở nhà thì cổ hẹn đi ăn đi uống, mới hẹn đi ăn đi uống, cổ độc thân mà. Thì cái nhà anh có vợ cũng vậy, rồi quan hệ với cổ cho cả hai thỏa mãn với nhà ai đó về, mà cổ thích ai thì cho con người đó nhiều lần, cổ không thích thì cổ cho một lần thôi. Thì cái anh này cũng là cái dạng mà friend benefits, thì ảnh cặp với cô này và ảnh cô này là người thích ảnh, cho nên quan hệ với nhau 3-4 lần, ảnh nói là 2-3 lần, 3-4 lần anh không nhớ, đại khái là nói như vậy. Rồi chẳng may cô ấy có bầu, thì khi cô ấy có bầu á thì cô ấy lại biết là con của anh ấy, tại vì trong cái khoảng thời gian cái tháng đó đó cô quan hệ với anh này không, cho nên cô nói cô không muốn giữ đứa con này, cô không muốn nuôi đứa con này, nhưng cô sẽ sanh ra để cô cho ảnh, bởi vì nghe nói đó là làm cổ giống như là đạo Thiên Chúa cũng không có phá thai, nhưng cô sẽ dọn được tiểu bang khác để mà cổ làm lại cuộc. Cô không thích cái vấn đề ràng buộc con cái, cổ sống lạ lắm quý vị. Thì quý vị biết không, cô này là người Mỹ nha, người Mexico nha quý vị nha, chứ không phải là người Việt Nam mình. Thì khi mà cổ bác cô có bầu thì cái anh này lập tức có cái ý định rằng là mình cổ không nói là cổ sẽ đưa, mà không cách nào mà cổ không đưa, hoặc cổ cho người khác thì ảnh sợ đứa con ảnh, thì ảnh mới dàn cảnh rằng là nói với vợ đi khám mà vô sinh. Nhưng thật sự ra đó là ảnh không có vô sinh. Ảnh có vô sinh. Vợ ảnh là người vô sinh. Nhưng mà ảnh nói cho vợ ảnh vui, đi khám thật là vô sinh, tại vì lúc mà cặp với nhau rồi quen với nhau mấy năm, về cưới mấy năm có mất con là vợ là người vô sinh, chứ không phải là ảnh nha quý vị nha. Ảnh không có, nhưng mà ảnh chấp nhận là ảnh thắt ống dẫn tinh luôn để không có con với người khác. Nhưng mà sau khi mà ảnh nhận đứa con rồi mới thắt, cho nên ảnh cũng cảm thấy là thoải mái hơn, có đứa có hẳn trai rồi. Cái suy nghĩ rất là nông cạn của ảnh, thì ảnh mới nói rằng là ảnh ẵm đứa con về, vừa là con của ảnh mà vừa là ảnh muốn lấp dập cái khoảng trống của vợ ảnh, là thật sự là vợ ảnh vô sinh thiệt đó. Ảnh đang để khóc lóc, thì lúc này người vợ tha thứ là bởi vì chuyện đã qua lâu năm rồi, mà mình có đứa con bây giờ đâu có sạc từ đầu được nữa, ảnh đang để đừng cho thằng bé biết gì hết đó, tại vì nó là con ảnh thiệt mà đó, nó cũng nghĩ nó là mẹ thiệt của nó mà. Thì hai người thỏa thuận như vậy, thì cô ấy cũng so far cũng ok. Tình cảm gia đình của nó là cũng không còn như ngày xưa. Cô nhìn thằng con là con của tình địch của mình, tự nhiên có những cái khác, nhưng mà cái tình thương mà nuôi từ nhỏ lớn, hai cái đó nó giằng xé nhau, làm cho cô rất là đau khổ quý vị, rất là đau khổ. Thì cái lời ảnh kể là mẹ nó như vậy, cô tin như vậy hết. Mọi chuyện từ từ, cái vết đau, cái nỗi đau từ từ và vết thương bắt đầu nó kéo miệng lần lần. Thì khi thằng bé nó hiến thận cho cha nó, tất cả mọi thứ đều xảy ra bình thường hết. Rồi cho đến một ngày thì đột trong một cái chuyện rất là tình cờ. Cái anh này đó thì ảnh cũng có anh chị em. Thì cái người anh trai của ảnh á là có vợ, thì cô này người Mỹ. Và cô này đó là kết hôn dường như là sau cả chục 7-8 năm sau gì đó là cô này mới kết hôn, sau khi mà ảnh với là vợ ảnh á là có đứa con, nhận đứa con về rồi thì cô này mới kết hôn với lại người chồng, mà chồng là anh của ảnh cho cổ. Thì đây là cái người dường như là cái người chị dâu, đúng không quý vị, người chị dâu. Cái cũng là cái ngày hôm đó, trong một cái dịp mà tiệc ra trường của một đứa cháu, thì mọi người tụ tập lại với nhau ở nhà, thì cổ ngồi cổ nhìn nghiêng, trong một cái lúc tình cờ cổ ngồi cổ nhìn nghiêng để mà cổ coi cái điện thoại của cổ, thì tự nhiên cổ thấy rằng cái người đàn bà này nè, người mẹ này, nhìn thấy cái nét nhìn nghiêng cái khuôn xương cổ, cái cổ và khuôn mặt nó có cái nét giống người con trai của bà. Thế là thì bà lại suy nghĩ tại sao vậy? Tại sao lại có vấn đề này xảy ra mà nó có nét giống lạ lùng? Một cái ám ảnh ấn tượng trong đầu làm cho bà cảm thấy rằng là không thể nào mà nó trùng như vậy được. Không thể nào mà nó giống như vậy được. Thì thưa quý vị, trong gia đình mà bà Lợi một lần sau nữa là khoảng một tháng sau thì cô ấy kể nè, khoảng hơn một tháng sau thì em làm một cái tiệc ở nhà để gia đình đến ăn tiệc vui và em cố tình là vuốt tóc cho cổ và em lấy được một tóc của cổ. Đó. Và cổ mới gửi, cổ nói rằng cổ gửi đi thử DNA chung với tóc của chồng cổ với tóc của thằng bé. Và cổ gửi đi ở một cái chỗ là riêng tư, chứ không phải là của trong bệnh viện, tại vì có giấy tờ đã mới làm, để mà chứng minh. Thì thưa quý vị, cái kết quả chứng minh ra đó là hai cái người con trai này là con của hai vợ chồng này. Thì cổ mới sốc, thì cổ mới find out ra là tại sao cái người này, cổ lấy chồng sao mà, lấy cái người anh của ông này sao mà. Thì cổ mới nói như vậy nè, thì khi đó cổ đòi làm dữ lên. Thì chồng cũng mới khai ra là trong cái thời gian đó cái cô này, cái cô mễ này đã cặp với người anh. Và cô này là cái người cũng lăng nhăng, nhưng mà không có làm chung gì hết. Những cái lời ổng kể là cái lời nói láo hết. Cái sự thật là chỗ này cô cặp với người anh, và cô cũng ngủ với người em, cái cô người mễ này, và cô ngủ với hai anh em. Cho nên khi mà cô có bầu đó thì cô không biết là của ai. Nhưng mà lúc đó cổ chia tay người anh, cho nên cổ giao con cho cái ông này. Và cổ thật sự ra là cổ có đi một thời gian, nhưng rồi hai người trở lại với nhau lần thứ nhì với người anh, và cuối cùng họ kết hôn với nhau. Cái bí mật này hai người giữ tới bây giờ và không có qua lại lần nữa. Thì thưa quý vị, cái người vợ Việt Nam á, cổ mới nói rằng là chị biết là chị bị lừa dối là bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều lần ông anh không có ở nhà, chồng chị sang đó để mà sửa lặt vặt cái này cái kia cái nọ, mà cái người gọi sang sửa là cái người chị dâu, và họ nói tiếng Anh rất là giỏi, thì họ sống Mỹ lâu năm, và chị nghĩ rằng đó là chị dâu. Rồi bây giờ chị biết ra là có thể là trong hàng trăm lần qua nhà đó là họ quan hệ với nhau, vẫn tiếp tục cái cuộc tình này bằng cái sự đam mê thể xác chứ không có tình yêu. Họ hợp với nhau có vấn đề thể xác. Cũ nhớ như in có một lần đó là khoảng, cô nói là khoảng 9-10 giờ tối, thì cái điện thoại của bà chị dâu gọi, thì chồng cổ đó là nói chuyện xù xì xong rồi mới nói với cổ nó là ông anh với bà chị dâu có chuyện không có được vui, ông anh nóng giận bỏ đi rồi, để anh chạy qua anh coi anh khuyên cái gì, chúc anh về. Nhưng mà mấy ngày hôm sau thì là cổ biết rằng là vấn đề đó không phải đó, có thể là cổ, tại vì như thế này nè, cổ gặp cái ông anh chồng thì thấy hai người thân mặt bình thường, nhưng mà không có cái gì xảy ra hết. Thì cổ mới hỏi ông anh chồng, sao bữa hổm gây gỗ nhau này kia kia nọ rồi, thì ông nói đâu có đâu, nó qua đâu có gì đâu. Thì cổ nghĩ là ông anh chồng ổng giấu thôi, nhưng bây giờ qua nhiều năm cổ quay trở lại thì cổ biết được rằng đó là cái vấn đề mà ảnh hưởng của cái tình cảm kéo dài, thỉnh thoảng vẫn ăn dụng với nhau. Quý vị, người vợ rất là sốc, và ông chồng vẫn khăng khăng là chối là không có. Thời điểm mà phát hiện ra đó là đã gần 70 tuổi rồi mới phát hiện ra. Thì cổ nói như vậy, cổ nói rằng tự nhiên cổ muốn bùng nổ, cổ muốn nói với ông anh chồng, cổ muốn nói cho bên chồng biết, nhưng mà nói ra thì cổ mất con. Cổ mất con. Hai vợ chồng ông anh chồng thì cũng có mấy đứa con đó. Và càng ngày càng thấy là nó rõ ràng, nhưng cái điều quan trọng đó là con của cổ đó, con của chồng cổ với người đàn bà kia rất là có hiếu với cái người ở Việt Nam này. Cái người mẹ Việt Nam này, cô ấy nói rằng là nó rất là có hiếu với mẹ. Nó thương mẹ, và mẹ là người ẵm bồng từ nhỏ tới lớn. Và không hiểu tại sao người đàn bà đó cho con, giao cho ông này nuôi rồi đi đã đời trở quay lại lấy ông anh. Cái là trong thời điểm đó người này cặp hai anh em, quý vị ha. Cặp với ông anh á là tình cảm, nhưng mà với ông em là vấn đề. Thật sự ra có rất là nhiều người nước ngoài đó quý vị, họ sống, họ đặt cái quan hệ tình dục khỏe hơn tất cả mọi thứ. Họ không có nghĩ tới nhân nghĩa gì hết. Cái đó là rất là có một số ít họ bị mạnh vấn đề đó đó quý vị. Thì cô nói bây giờ nếu mà bùng ra thì cô không biết phải làm như thế nào cho cảm xúc của con cô. Đó, mà nó không có cái nét lai Mễ, con không có biết luôn. Tại vì thật sự người Mễ, người Việt Nam mình nếu mà không nói mà tóc tai bình thường thì có ra nhìn cũng không có ra. Có những cái người họ rất nét rất là châu Á luôn quý vị. Thì cô nói rằng bây giờ cô không biết phải làm sao. Thì cô mới nói với chồng cổ là cô muốn gặp hai người để mà nói chuyện. Chồng cổ với cái người Mễ chị dâu. Thì chồng cổ lại lục cổ là cái gì qua rồi cho qua đi. Không gặp thì cổ mới đi gặp người chị dâu. Thì khi cô nói chuyện với người chị dâu này đó, thì cổ là cổ biết hết rồi. Một cái điều lạ lùng là người chị dâu này hoàn toàn không sợ gì hết và nói rằng là tùy du, nói tiếng Mễ đó, du muốn làm gì đó du làm. Mi không có care. Biết ra rồi đó thì cũng chẳng thay đổi được cái gì. Mà im lặng thì hai gia đình và cả chục người hạnh phúc. Tùy du, Mi không có care. Khi mà người vợ yêu cầu cái cô này cổ kể lại, thì cổ nói rằng là câu chuyện sự thật không giống như chồng của du nói. Không, không phải là tôi cặp người anh mà tôi ngủ với người em vậy là sai. Him nói là xúc phạm tôi. Thật sự là tôi cặp với Him. Thật sự là tôi cặp với Him. Cái Him kể lần đầu là đúng đó. Tôi cặp với Him. Cái lần sau Him kể khi mà bể ra là sai rồi. Thật sự tôi cặp với Him. Rồi tôi không chấp nhận có con, tôi cho con. Tôi đi. Một thời gian sau, tôi mới quay lại. Và lúc mà tôi quyết định kết hôn với người anh, bởi vì tôi thương con, tôi không biết nó lớn lên như thế nào. Cái gì cái mẹ, cái tình mẹ một lúc đó nó vẫn thúc thôi thúc trở lại cả tôi. Cho nên những cái gì chồng cô kể là sai rồi. Đúng hơn là như vậy. Tôi muốn nhìn thấy con tôi lớn, tôi nhìn thấy nó. Và tôi chấp nhận cho Du, bởi vì Du không có con. Và tôi với chồng cũng tha, cũng thương lượng với nhau. Sau khi tôi làm vợ của người đàn ông là người anh, thì thật sự ra là tôi không có cái vấn đề gì mà đã gọi là liên quan tới chồng của Du nữa. Là Du nghĩ vậy thôi. Bà không có nhận. Bà không nhận. Nhưng mà cái cô là người Việt Nam cũng nói rằng cô biết chắc chắn là có quý vị. Tại vì cái linh tính người phụ nữ mà khi mà ngồi rà soát là thì cô biết cô có. Thì bây giờ đó, cô rất là dằn vặt và đau khổ. Nữa thì cô muốn là im lặng luôn. Giữ con cho mình. Dù sao đúng là con của chồng mình. Thì coi như mình không có con thiệt rồi. Đúng là cô không có con thì mình cũng phải sinh con nuôi thôi. Thì bây giờ là con nuôi là của chồng mình với một người đàn bà khác, người đàn bà đó bây giờ là vợ của anh mình. Thì nếu mà cô nói ra thì hai gia đình sẽ đổ vỡ. Nhưng mà cô không nói ra thì cô sợ rằng chồng cổ sẽ còn tòm tem. Mà bây giờ thưa quý vị, chồng cổ năm nay là 70 hơn rồi. Thì cổ cũng vậy, cũng chơi dưới 70 rồi. Hai cái ông anh á thì đã có tuổi rồi. Là 70 mấy tuổi rồi. Cũng đã về hưu rồi. Cái người phụ nữ Mễ kia đó thì cũng nhỏ hơn cái người này mấy tuổi thôi. Thì mấy đứa con của bên ông anh đó là cũng lớn lên hết rồi. Coi như là con trai của cổ đó là cùng một cha một mẹ với anh của ba mình và với vợ của anh ba mình. Như là lọt một lưới vào bên đây. Thì cổ suy nghĩ cổ ức lắm. Và cổ nhớ tới là cái thời điểm những cái năm qua đó, mấy mươi năm qua, không biết cả trăm lần bao nhiêu lần họ đã lừa cổ rồi. Là họ đã sống với nhau, họ lén lút quan hệ với nhau, cổ uất ức lắm. Thì bây giờ cổ không biết làm sao. Câu hỏi của cổ không còn ghen tương nữa. Cổ có nên cho con của cổ biết mẹ nó là ai không? Cổ cảm thấy rằng là cái sự hận thù không còn. Nhưng để đứa con nó biết cha nó mà nó không biết mẹ nó thì cổ thấy cũng rất là bất công. Tại vì người mẹ mà, đó, nó cần phải biết mẹ ruột của nó là ai. Nhưng cho nó biết mẹ ruột của nó là ai cũng có nghĩa rằng gia đình của cô người Mễ đó và anh chồng của cổ và người anh chồng sẽ tan nát. Tuy rằng người Mễ đó nói rằng là chồng cổ là người đến trước. Đó, nhưng mà không chấp nhận nổi thì cổ không biết phải làm sao. Im lặng thì thấy rằng là mình ích kỷ. Nói ra thì mình lại làm tan vỡ hai gia đình và tội nghiệp biết là thằng con đó. Thì cũng nó có những khi cũng nghĩ thằng con đó nó sẽ mừng là vì nó có ba bốn anh em ruột, một cha một mẹ luôn. Mà liệu nói ra đó nó còn thương cổ như vậy không? Thì mới nói rằng thật sự Ngọc Nhi biết má của Ngọc Nhi là má nuôi đó. Hồi nhỏ mẹ Ngọc Nhi đẻ ra là giao cho má nuôi cũng một thời gian. Đến bây giờ má Ngọc Nhi mất là 21 năm rồi. Nhưng mà trong lòng Ngọc Nhi vẫn thương má. Má là người Ngọc Nhi rất là thương nhiều nhất luôn. Lúc anh em cái gì má Ngọc Nhi săn sóc cho không bao giờ quên hết. Và Ngọc Nhi cũng cũng nói rằng nếu mà có kiếp sau thì cũng vẫn muốn làm con của má Ngọc Nhi nữa. Là má nuôi đó quý vị. Bà hiền hậu phúc đức lắm. Đó. Thành ra không phải là con nuôi nào cũng phản. Và không phải con ruột nào cũng có hiếu cũng thương. Nhưng mà hiện giờ là cổ được đứa con này rất là có hiếu. Thì cổ sợ đó không nói ra thì cắn rất lương tâm. Mà nói ra thì sợ con mình nó hết thương mình và sợ cả hai gia đình sẽ đổ vỡ. Thì không biết phải làm sao. Cổ là cổ rất là cổ đắn đo. Cái điều mà cổ lo đó là chồng cổ thai thận, thường thai thận xong đó thì cái thời gian sống nó cũng không có lâu đó, và có thể là chồng cổ đi trước cổ. Còn nếu mà cổ đi trước á thì cổ nghĩ rằng đợi đến cái ngày mà cổ thấy là cổ không xong rồi thì cổ sẽ kêu con lại nói mẹ ruột con là người đó đó, và cổ sẽ nói ra. Hoặc là cổ chờ cái người anh chồng mất, anh chồng bảy mấy tuổi rồi và sức khỏe quá không tốt, cổ sẽ chờ anh chồng mất. Khi anh chồng mất thì cổ nói thiệt với nó cho biết rằng là mẹ con là người đó, thì cổ phải làm cách nào, cổ có nên làm không, và nếu nên làm là chờ anh chồng mất rồi khai với thằng con mình là mẹ đẻ con là người đó để cho má nuôi, hay là im lặng luôn. Xin quý vị cho một cái câu trả lời, và cổ cảm thấy rằng cổ không muốn ích kỷ, nó xứng đáng được biết mẹ ruột nó là ai. Đó là cái cổ có ghen, cổ có tức, nhưng mà lỗi là của chồng cổ nhiều. Người phụ nữ khi sau khi cho con xong vẫn nghĩ lại thương con và quay trở về và chấp nhận làm đám cưới lấy người anh, thì Ngọc Nhi mới thắc mắc cái chỗ này nè, câu chuyện này nó không có make sense. Thì cổ mới cũng có hỏi cô nói như vậy nè, là chồng cổ kể là khác hết, nhưng mà cái cô mễ này kể đó là thật sự rằng cặp với chồng cổ trước. Xin nhắc một điều quan trọng là hai anh em đó quý vị là làm cùng hãng nha quý vị nha. Cô này thì cũng không có lăng nhăng, nhưng mà cái ông anh chồng đó là ổng hiền lắm, ổng không có trong group ăn chơi đó là không biết. Và cô này đặc biệt là cổ giống như là cái ông chồng kể là cổ cặp này cặp thằng kia, nhưng mà cái cô bạn cũng nói là chồng mày nói láo để đổ xấu qua tai, tôi chỉ có cặp với chồng của bà thôi, không cặp lung tung. Tôi biết ông anh chồng tại hai anh em làm chung hãng, sau khi tôi cho con xong rồi tôi có đi, tôi không qua lại với ổng nữa. Nhưng cái tình mẫu tử không biết thiêng liêng thế nào trỗi dậy, tôi mới quyết định là quen với cái ông anh chồng. Tại vì lúc đó họ vẫn còn làm cùng một hãng, chứ cổ không quay đâu hết, ổng nói láo hết. Thì cũng làm cùng hãng đó, và cổ tìm cách, cổ làm quen và cổ quen với ông anh chồng, và cổ lấy tình cảm anh chồng và hai người cưới nhau, yêu nhau thật tình. Ông anh chồng yêu cổ thật, cưới cổ, còn cổ đổ vì đứa con cổ lấy anh chồng, thì cổ mới yêu anh chồng. Cổ không có yêu cái ông em này luôn, của vì con của hết. Thì ông anh chồng nói là cổ cặp này kia quan hệ là ông nói dối hết luôn quý vị. Thì bây giờ xin quý vị cho cái người phụ nữ Việt Nam này một câu trả lời là im lặng luôn, im luôn vĩnh viễn luôn, hay hoặc là chờ cho cái người ông anh chồng mất. Ông anh chồng lớn hơn chồng cổ mấy tuổi, hôm nay cũng khoảng 75 hơn rồi, mới khai ra với nó là thật sự mẹ ruột con là như vậy, kể thật cho nó nghe hết đó, như thế này, như thế nào đó, hay là im lặng luôn, mà im lặng là cảm thấy mình ích kỷ đó. Thì tự nhiên nó vì không có dám nói về cái tình mẹ, đụng chạm cái tình mẹ không dám nói. Thật sự ta chỉ mong quý vị cho con cái lời khuyên thôi. Bao nhiêu năm nay người mẹ đi bên đời con mình 40 năm, nhìn con được nuôi nắng thương yêu trưởng thành thì cô ấy cũng rất là hạnh phúc rồi đó. Và cô ấy cũng nói là cô ấy không care, cô ấy cũng không quan trọng. Mày nói không nói không quan trọng, tao chưa bao giờ yêu người đàn ông này, tao chỉ đến là vấn đề tao quen với chồng mày thì cũng vấn đề cặp bồ quen với nhau rồi có con thôi, và ông anh chồng tao lấy cũng như vì con tao để mà tao làm vợ gia đình này thôi, tao nhìn thấy con tao lớn lên thôi, tao không quan trọng. Và bây giờ là mấy mươi năm trôi qua, con tao lớn trưởng thành hết rồi, cái chuyện quá khứ thì tùy mày, có không có hề sợ gì hết, rất là mạnh mẽ luôn. Thì không biết câu chuyện này sẽ kéo dài thế nào, mong quý vị là cho cái người đàn bà Việt Nam này một cái lời khuyên là im lặng, cho mọi thứ nó vào quên lãng, tại vì cuộc sống qua cũng đang rất là tốt. Hay là chờ người anh chồng mất rồi mới nói rằng mẹ của con là người này. Cảm ơn quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và thành thật cảm ơn tất cả những cái bấm like của quý vị. Bởi khi quý vị bấm like thì cái clip nó sẽ được introduce cho những cái người mới, tại được Facebook nó ưu tiên, xin lỗi là được YouTube nó ưu tiên. Thì gần đây có rất là nhiều câu chuyện mới, rất là nhiều câu chuyện mới mà họ mới coi qua một lần hai lần đầu thôi, chứ không phải coi mấy năm như mình. Thì mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ Ngọc Nhi. Và một lần nữa, những câu chuyện quý vị muốn chia sẻ với Ngọc Nhi thì hãy nhắn tin về 408 679 1-800-359-3069 nhắn tin về và Ngọc Nhi sẽ gọi lại. À, và đặc biệt cái số điện thoại đó quý vị gọi thì sao, nó bắt máy thì về số điện thoại đặc biệt chỉ để nhắn tin thôi. 408-679-3069. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.